Đỉnh cấp thần hào, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067. Lâm Vân lúc này chỉ ước, giá như anh có sức mạnh như của Thạch Hàn như vậy, anh sẽ không cần chờ người khác bảo vệ, cũng có thể bảo vệ được người thân của mình. Đây chính là khát vọng có được thực lực. Chỉ tiếc rằng Lâm Vân là một người bình thường, một hai người anh còn không thể đánh lại, nói gì đến gần trăm người được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhìn thấy gần 100 người mặc đồ đen xông đến, Lâm Vân cảm thấy mình thật sự vô dụng. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng động rất lớn vang lên. Lâm Vân nhìn lại, không ngờ lại thấy Bạch Hổ xuất hiện. Bạch Hổ, khi Lâm Vân nhìn thấy Bạch Hổ, khóe mắt cũng nóng lên. Sự xuất hiện của Bạch Hổ chẳng khác gì tia sáng cuối đường hầm, mặt trời mọc sau đêm đông tối tăm. Vút, đột nhiên Bạch Hổ di chuyển. Tốc độ của Bạch Hổ không khác gì một con báo đang săn mồi, hướng thẳng đến đoàn vệ sĩ mặc áo đen. Bốp, tên vệ sĩ thứ nhất tiếp cận đã bị Bạch Hổ cho một chưởng mạnh vào người. Tên vệ sĩ này phun máu ra khỏi mồm, ngực bị một đòn lõm vào, sau đó liền bắn về phía sau. Trên đường còn đánh ngã mấy tên vệ sĩ nữa, nhìn là biết sức mạnh của Bạch Hổ lớn đến mức nào. Gần 100 tên vệ sĩ định hướng đến chỗ Lâm Vân và ông ngoại. Nhưng khi thấy Bạch Hổ tấn công chỉ đàng quay sang đánh lại Bạch Hổ. Tốc độ của Bạch Hổ vô cùng khủng khiếp, chỉ một đường đi đã khiến vô số tên mặc đồ đen hộc máu. Trông Bạch Hổ chẳng khác gì hổ nhảy vào bầy gà, chỉ một lát đã đánh bại vô số đối thủ. Mạnh quá, Bạch Hổ quá mạnh, Lâm Vân nhìn mà chỉ biết trợn mắt há mồm. Sức mạnh của Bạch Hổ so với Thạch Hàn còn cách biệt rất lớn. Lần trước Lâm Vân gặp Bạch Hổ, thực lực cũng chỉ ngang tầm Thạch Hàn. Nhưng hiện giờ, chỉ một thời gian không gặp, Bạch Hổ đã tiến bộ thần tốc, sức mạnh cũng đã vượt xa Thạch Hàn. Lâm Vân, đây là ai vậy? Sao lại mạnh đến thế? Ông ngoại nhìn mà cũng mở to đôi mắt. Ông ngoại, đó là người của cháu. Người của cháu, hôm nay chúng ta được cứu rồi. Lâm Vân vui sướng kêu lên. Còn Chu Tuấn, khi thấy đột nhiên xuất hiện một nhân vật quá lợi hại, mặt hắn cũng tái nhợt rồi. Hàng trăm người của hắn cũng không đọ nổi một người này. Chỉ trong chốc lát, cả trăm tên vệ sĩ đã bị Bạch Hổ đánh cho nằm dạp hết xuống đất. Bạch Hổ bước nhanh đến trước mặt Lâm Vân. Anh Vân, em đến chậm quá. Bạch Hổ hành lễ với Lâm Vân, giọng đầy vẻ tự trách. Bạch Hổ, cậu đúng là anh em tốt. Lâm Vân vui mừng mà bước lên, ôm chặt lấy Bạch Hổ. Ở trong tình huống tuyệt vọng đến vậy, Bạch Hổ xuất hiện làm Lâm Vân vô cùng xúc động. Tuy rằng lúc anh nghèo khó, cũng có người đã phản bội anh. Nhưng vẫn còn có nhiều người anh em tốt quan tâm, giúp đỡ anh như vậy. Cũng lúc đó, Thạch Hàn phía bên kia cũng đã đánh bại được Black Widow. Kế hoạch của Chu Tuấn hoàn toàn bị phá hỏng. Sắc mặt Chu Tuấn rất xấu. Hắn nhìn thấy Bạch Hổ hành lễ với Lâm Vân liền biết được đây chính là người của Lâm Vân. Cách chương.